Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi ra để lợi dụng, nhưng giờ anh đã đạt được mục đích mà rút lui, còn tôi thì lại không thể thoát khỏi cái gông xiềng đó. Tay ôm lấy bụng, Từ Ca như cảm nhận được sinh mệnh nhỏ nhắn bên trong, cô dần bình tĩnh lại. Cô sẽ học được cách lãng quên dần, cô tin rằng sẽ có một ngày cô sẽ quên được mọi thứ, thậm chí sẽ không nhớ có một người như thế đã từng đến với trái tim cô. Cô chỉ cần nhớ kỹ tên và hình dáng của anh, để sau này nói đạo lý với đứa bé là được. Một người đàn ông vừa chân thật vừa hư ảo, cha của đứa bé. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 4 câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện rất thú vị này nhé. Xin chào và gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.